chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 964, chương 964, trong văn phòng mỹ nữ. Riêng là, một đường lên, các muội tử nhìn thấy chính mình cúi đầu cúi chào hỏi thời điểm tốt. Cái kia tồn tại cảm giác, tuyệt so là tiêu chuẩn. Tuy nhiên Vương Đại Đông thống lĩnh qua tuyệt diệt tổ cùng địa ngục. Nhưng một cái kia là siêu bí ẩn bộ đội, một cái là lính đánh thuê tổ chức. Đại bộ phận hoạt động đều là trong bóng tối tiến hành. Vì hành động nhanh chóng, những lễ nghi phức tạp đó cũng tất cả đều bị hắn cho hủy bỏ. Cái này còn là lần đầu tiên để hắn có loại chính thức làm lãnh đạo cảm giác. Vương quản lý tốt. Tiến vào bộ phận nhân sự, tất cả mọi người sự tình bộ viên công cùng nhau cho Vương Đại Đông chào hỏi. Các người tốt, không cần phải để ý đến ta, làm việc cho tốt là được. Vương Đại Đông hai tay chắp ở sau lưng, khuôn mặt lạnh lùng bước chân đi thong thả, hướng về hắn phòng làm việc riêng đi đến. Cảm giác bức cách tràn đầy, nội tâm lại là hưng phấn dị thường. Về sau những thứ này các muội tử đều muốn về hắn quản. Thật mẹ nó sảng khoái a. Thẳng đến đi vào văn phòng, Vương Đại Đông rốt cục khống chế không nổi nội tâm kích động. Trong phòng làm việc đi lên thái không bộ, hưu, một cái hoa lệ quay người, kém chút cùng một cái xinh đẹp muội tử đụng vào nhau. Ta dựa vào, ngươi là ai, vì cái gì tại phòng làm việc của ta? May mắn Vương Đại Đông phản ứng cấp tốc, kịp thời phanh lại, nếu không cái này đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình xinh đẹp muội tử khẳng định đến bị đụng bay. Muội tử rõ ràng cũng bị Vương Đại Đông cho giật mình. Hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại, đối với Vương Đại Đông lễ phép nói ra, người tốt, ta gọi Đường Ninh Nhi, là đến nhận lời mời, đây là ta lý lịch sơ lược. Tinh tế trắng như tuyết tay cùng nhau duỗi ra, đem lý lịch sơ lược đưa tới Vương Đại Đông trước mặt. Ta lau, tay này thật trắng thật xinh đẹp a, đều nhanh theo kịp siêu cấp mỹ tay tô ánh tay. Gặp Vương Đại Đông nhìn lấy tay mình sững sờ, Đường Ninh Nhi nhíu mày, lại lặp lại một lần. Người tốt, ta gọi Đường Ninh Nhi, là đến nhận lời mời, đây là ta lý lịch sơ lược. Vương Đại Đông cái này mới hồi phục tinh thần lại, tranh thủ thời gian ngồi vào chính mình trên ghế làm việc. Đồng thời làm ra một bộ chững chạc đàng hoàng bộ dáng. 87, 49, 90, ánh mắt tại Đường Ninh Nhi trên thân tùy ý đảo qua. Vương Đại Đông chính là đạt được 3 cái số liệu, vóc người này, vậy mà so Tần Tuyết còn muốn nóng nảy, dài đến cũng không tệ. Duy nhất khuyết điểm cũng là cái đầu hơi có chút thấp. Chỉ có 1m6 bộ dáng. Há, mời ngồi, Vương Đại Đông đối với Đường Ninh Nhi gật gật đầu. Đường Ninh Nhi đem lý lịch sơ lược đặt ở Vương Đại Đông trước mặt. Mang trên mặt mãnh liệt tự tin. Nàng tin tưởng, chỉ cần thấy được phần này lý lịch sơ lược, liền không có người hội cự tuyệt nàng dạng này một cái nhân tài ưu tú. Vương Đại Đông cầm lấy Đường Ninh Nhi lý lịch sơ lược tùy ý lật nhìn một chút. Liền đem để ở một bên. Tình cảnh này, để Đường Ninh Nhi cảm giác có chút khó chịu. Nàng chăm chú chuẩn bị lâu như vậy lý lịch sơ lược. Vương Đại Đông vậy mà chỉ nhìn vài lần liền để xuống. Cũng quá không nể mặt mũi. Bất quá cái này cũng chưa tính cái gì. Càng làm cho Đường Ninh Nhi phiền muộn là... Vương Đại Đông vậy mà một vấn đề cũng không hỏi nàng. Trực tiếp nói với nàng. Chúc mừng ngươi, ngươi được tuyển ngươi, ta phỏng vấn kết thúc. Đường Ninh Nhi mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Tuy nhiên nàng điều kiện không tệ. Nhưng thi nghiên tập đoàn cũng coi là giang đô thành phố đỉnh phong xí nghiệp. Cho nên nàng trong lòng là rất nhớ thêm vào thi nghiên tập đoàn. Tại phỏng vấn trước đó. Nàng chẳng những chăm chú chuẩn bị lý lịch sơ lược, còn tại trên internet tìm tòi vô số người phỏng vấn có thể hỏi kỳ hoa vấn đề. Cũng chuẩn bị tốt muốn trả lời như thế nào. có thể Vương Đại Đông chỉ phí mười mấy giây đồng hồ đi xem nàng lý lịch sơ lược. Một vấn đề cũng không có hỏi nàng, khiến nàng có một loại một thân khí lực bạch sứ cảm giác. Làm sao? Có vấn đề gì? Vương Đại Đông nói, không, không có, Đường Ninh Nhi cũng không ngốc, có thể trực tiếp được tuyển, tự nhiên là chuyện tốt, rất nhanh, nhận chức thủ tục chính là làm hoàn tất. Từ Vương Đại Đông tự mình ký tên đồng ý, loại này nắm quyền lớn cảm giác, để Vương Đại Đông cảm giác mỹ ngốc, bộ phận nhân sự, hắn nhưng là hướng tới đã lâu, làm tốt thủ tục. Vương Đại Đông trực tiếp đem Đường Ninh Nhi để qua một bên. Sau đó bật máy tính lên chơi lên giả mìn. Bắt đầu, Đường Ninh Nhi còn có thể giữ yên lặng. Cái gì cũng không nói. Cái gì cũng không hỏi. Có thể qua hơn một giờ. Nàng rốt cục có chút nhịn không được. Mở miệng hỏi. Xin hỏi, ta hiện tại phải làm gì? Đã Vương Đại Đông không cho mình an bài công tác, nàng thì chính mình tranh thủ công tác. Nhiều năm như vậy sách, học nhiều như vậy tri thức, hôm nay rốt cục đến nàng đại triển quyền cước thời điểm. Đường Ninh Nhi cũng cảm giác được một trận cảm giác hưng phấn cảm giác. Chờ coi đi, ta nhất định sẽ rất nhanh thay thế ngươi vị trí. Đường Ninh Nhi nhìn về phía Vương Đại Đông, ánh mắt có chút khinh thường. Dù sao một cái chỉ biết là chơi đùa lãnh đạo, tuyệt đối không có khả năng là cái gì tốt lãnh đạo. Ngay tại chơi giả mìn, Vương Đại Đông dừng lại, gật đầu nói, đi mua cho ta ly cà phê với. Đường Ninh Nhi nghe vậy nhất thời sửng sốt. Nàng trong trường học, đây chính là tiêu chuẩn học bá ha. Chuyên nghiệp khóa trình hàng năm đều thi hạng nhất tồn tại. Cầm qua học bổng không đếm hết, cầm qua cúp cũng không ít. Coi như nàng còn không có tương quan kinh nghiệm làm việc. Có thể Vương Đại Đông cũng không thể chuyện thứ nhất liền để nàng đi mua cà phê à. Để một cái nữ nghiên cứu sinh đi mua cà phê. Nói đùa sao? Làm sao? Nghe không hiểu ta nói gì. Gặp Đường Ninh Nhi chậm chạp không có hành động, Vương Đại Đông khẽ nhíu mày nói. Đường Ninh Nhi nghiến chặt hàm răng. Trên mặt hiện ra một vệt tức giận biểu lộ, nhưng vẫn là tận lực khắc chế chính mình ngữ khí nói ra. Thật xin lỗi, ta học là tính toán cùng thống kê, không phải đến giúp người mua cà phê. Vương Đại Đông nghe vậy trước là hơi sững sờ, chợt cười gật đầu một cái nói. Vậy thì tốt, bây giờ trở về đáp ta một cái cùng số học vấn đề có liên quan. Ngươi hỏi đi. Đường Ninh Nhi ngẩng đầu, tự tin vô cùng. Tuy nhiên Vương Đại Đông là hắn cấp trên, nhưng Đường Ninh Nhi tin tưởng, Vương Đại Đông tuyệt đối không có khả năng làm khó nàng. Ngươi hẳn phải biết là ai phát hiện định lý Pythagore. Vương Đại Đông vấn đề còn không hỏi xong, Đường Ninh Nhi chính là đoạt trả lời trước nói. Định lý Pythagore là Pythagoras of Samos phát hiện, cho nên lại có xưng là Pythagoras định lý. Trả lời xong, Đường Ninh Nhi trên mặt lóe qua một vệt khinh thường. Nàng còn tưởng rằng Vương Đại Đông muốn hỏi nàng cái gì cao thâm vấn đề đâu. Không nghĩ tới là hỏi đơn giản như vậy vấn đề. Loại này chỉ cần đọc qua sách tiểu hài tử đều sẽ đề. Có thể làm khó nàng đường đường ngành toán học nghiên cứu sinh. Vương Đại Đông lại là lộ ra một vệt trêu tức nụ cười. Nói ra, ngươi trả lời rất tốt. Bất quá, ta muốn hỏi một chút đề là, Pythagoras là dùng tay trái ăn cơm, vẫn là tay phải ăn cơm? Nghe Vương Đại Đông vấn đề, Đường Ninh Nhi vốn là sững sờ, chợt rất nhanh sắc mặt trở nên ửng đỏ, ngay sau đó biến thành xấu hổ, sau cùng cúi đầu, cắn răng nói, cà phê chỗ nào bán? Công ty đối diện thì có bán, nhớ đến muốn latte. Nhiều bỏ đường, Vương Đại Đông cười tủm tỉm nói. Gặp Đường Ninh Nhi ngoan ngoãn đi mua cà phê, Vương Đại Đông sắc mặt hiện lên một vệt ý cười. Không phải liền là một cái nghiên cứu sinh sao? Còn không trị được ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.